Mà giờ khắc này, hắn cũng đã là mở mắt, mặc dù hắn vẹn vẹn chỉ là hồn thể, nhưng là có thể rõ ràng trông thấy, cặp mắt của hắn chi trong chính mang theo một tia tò mò, đánh giá Khương Vân. Ngươi là? Nhìn xem cái này tướng mạo cùng dược thần tiền bối có mấy phần tương tự, nhưng lại trẻ lại rất nhiều hồn, Khương Vân không biết nên xưng hô như thế nào hắn. Người trẻ tuổi khẽ mỉm cười nói, ta chỉ là một cái hoàn toàn mới hồn, không có danh tự, nhưng là giống như ngươi nguyện ý, cũng có thể đem ta coi như là cho ngươi dược đạo truyền thừa người kia. Câu nói này để Khương Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền hiểu được. Trước mắt cái này hồn, cũng không phải là bất luận cái gì sinh linh chi hồn, mà là dược thần tiền bối dùng bọn hắn hồn tộc đặc thù chi lực, dựa theo chính hắn hồn, sáng tạo ra một cái tân hồn. Mặc dù minh bạch điểm ấy, nhưng Khương Vân nhưng vẫn là hai tay ôm quyền, rất cung kính đối trước mặt chi hồn thật sâu bái xuống dưới nói, vạn bối Khương Vân, bái kiến dược thần tiền bối. Dược thần, đối với Khương Vân trợ giúp thật sự là quá tốt đẹp lớn. Mặc dù Khương Vân đã bái cổ bất lao vi sư, nhưng là trong lòng của hắn, dược thần nhưng cũng đồng dạng như là sư phụ của mình đồng dạng. Thậm chí, dược thần cho hắn, so với cổ bất lao đến, còn nhiều hơn trên không ít. Bởi vậy, Khương Vân đối với dược thần, cũng thật là phát ra từ nội tâm vô cùng tôn kính. Nghe được Khương Vân đối với mình xưng hô, người tuổi trẻ trên mặt lộ ra một vòng tự rêu chi sắc nói, đây chẳng qua là mọi người sĩ ái mà thôi, liền xem như chân chính hồn thương, cũng đảm đương không nổi xưng hô thế này, lại càng không cần phải nói ta. Dược thần, hồn thương. Khương Vân tự nhiên có thể nghe được cái này tân hồn trong giọng nói tự rêu chi ý, cũng minh bạch hắn tự rêu nguyên nhân, chỉ là chính mình căn bản không biết nên an ủi ra sao. Cũng may, người trẻ tuổi đã khoát tay háo nói, không nói những thứ này, tính mạng của ta có hạn, lúc nào cũng có thể biến mất. Tại ta biến mất trước đó, ta có sự tình phải nói cho ngươi, mà đây cũng là ý nghĩa sự tồn tại của ta, là hồn thương đem ta sáng tạo ra mục đích. Lời của người tuổi trẻ, để Khương Vân trong lòng không nhịn được lần nữa dâng lên một cô ảm đạm. Cho dù đối với như thế nào sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới hồn, Khương Vân cũng không biết rõ, nhưng là không khó tưởng tượng, dạng này hồn, bởi vì không có đủ nhục thân, mặc dù nhìn như có sinh mệnh, nhưng trên thực tế liền như là bèo trôi không dễ đồng dạng, cũng sẽ không có được quá dài lâu sinh mệnh. Mà cái này chỉ sợ cũng là vì cái gì, dược thần tiền bối cố ý muốn đem hắn chia bảy tia tàn hồn nguyên nhân. Một khi tàn hồn hợp nhất, như vậy cũng liền đại biểu cho tính mạng của nó chính thức sinh ra, tự nhiên, khoảng cách tử vong cũng là không xa. Tựa hồ là nhìn ra Khương Vân trong lòng không đành lòng, người trẻ tuổi ngược lại rộng rãi cười nói, ngươi không cần thay ta khổ sở, mặc dù ta là một cái tân hồn, biết đến đồ vật không nhiều, nhưng là hồn thương lại là nói cho ta biết, thiên địa vạn vật, đều có hắn kết cục. Coi như ta biến mất, không còn là hồn, không còn có ý thức, nhưng là, ta sẽ còn dùng mặt khác phương thức chúng sinh. Nghe được lời nói này, Khương Vân trong lòng không nhịn được trùng điệp run lên. Thiên địa vạn vật, đều có hắn kết cục. Đơn giản một câu, mặc dù nghe vào mười phần phổ thông, nhưng là trong đó ẩn chứa ý nghĩa, lại là thâm ảo vô cùng. Mà muốn thu hoạch được dạng này cảm ngộ, muốn minh bạch hắn ẩn chứa ý nghĩa, cũng không phải bình thường người, chí ít không phải mình bây giờ, có thể làm đạt được. Chỉ sợ, cũng chỉ có giống như dược thần tiền bối như thế, tại cái nào đó phương diện, đã đứng ở độ cao nhất định người, mới có thể nghĩ đến, nhìn thấy, đạt được. Tốt. Lúc này, người trẻ tuổi mở miệng lần nữa, cười lắc đầu nói, mặc dù ta là một cái hoàn toàn mới hồn, liền như là đứa bé sơ sinh đồng dạng, nhưng là ta tính cách này lại rõ ràng là nhận lấy hồn thương ảnh hưởng, nói liên miên lại nhải, hiện tại chúng ta vẫn là nắm chắc thời gian đi. Vâng. Khương Vân vội vàng cũng là thu liễm tâm thần, thần thái cung kính chờ đợi. Dùng dược thần tiền bối thực lực, có vô số loại phương thức đến lưu lại một ít lời, thế nhưng là hắn lại lựa chọn đã sáng tạo ra một cái tân hồn. Bởi vậy, không khó tưởng tượng, những lời này, tất nhiên là hết sức trọng yếu. Người trẻ tuổi đông nhiên lại nói, hồn thương còn nói, hắn để cho ta nói đây hết thảy, đều chỉ là hắn căn cứ sưu tập đến các loại manh mối, chỉnh lý đoán ra được, sở dĩ cũng vô pháp cam đoan nhất định chính là như thế. Dù sao chân tướng của sự thật, cũng đã từng liên lụy tới chân tướng bên trong những cái kia sinh mệnh, cũng sớm đã theo thời gian trôi qua mà chôn vùi vô tung. Khương Vân nhẹ gật đầu, mơ hồ đã biết rõ, dược thần tiền bối muốn nói, hẳn là liên quan tới cái này cựu thải chi giới, liên quan tới những cái kia yêu thú. Tịch diệt cựu tộc là tới từ mặt khác một mảnh thiên địa, về phần bọn hắn vì sao lại đi vào mảnh này thiên địa, nguyên nhân không cũng biết, nhưng là đi vào mảnh này thiên địa, không chỉ là bọn hắn, còn có một số cực kỳ khủng bố yêu thú. Những này yêu thú thực lực vô cùng cường đại, đã cường đại đến bằng vào cựu tộc chi lực đều không thể cùng hắn chống lại, khó có thể đem nó đánh giết tình trạng. Tự nhiên, bọn chúng tồn tại cũng là uy hiếp đến cựu tộc, thậm chí uy hiếp đến mảnh này thiên địa, thế là rơi vào đường cùng, cựu tộc không thể không nghĩ ra cái biện pháp.

Nói chuyện đồng thời, Tử Trúc cũng mặc kệ Khương Vân có đồng ý hay không, trong thân thể lập tức bay ra một cái chiếc nhẫn. Mà cử động của nàng, hiển nhiên để cái kia nhện có chỗ phát giác, sở dĩ phát ra gầm lên giận dữ, để Tử Trúc thân thể run lên, trên mặt lần nữa lộ ra vô cùng vẻ thống khổ. Chiếc nhẫn rời đi Tử Trúc thân thể về sau, tốc độ cực nhanh, mang theo tiếng thét, trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng đại địa, đồng thời phá đất mà lên, trực tiếp xuất hiện tại Khương Vân trước mặt. Không khó coi ra, Tử Trúc vì ngón tay giữa hoàn đưa ra, gần như vận dụng toàn bộ lực lượng. Đột nhiên bay ra chiếc nhẫn, để Chiêm Cửu giật nảy mình, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Khương Vân cũng không có đưa tay đón chiếc nhẫn, chỉ là dùng thần thức quét qua trong đó về sau, hai mắt đột nhiên có chút meo lại nói, ngươi là vì hắn, mới đến đây bên trong. Vâng, hắn lúc đầu đã chết, nhưng là Chiêm Cửu cho hắn ăn vào một viên đan dược, để hắn một lần nữa có sinh cơ, sở dĩ hiện tại ta hy vọng ngươi có thể đem hắn mang ra nơi này. Lúc này, Chiêm Cửu cũng mở miệng nói, Khương Đạo Hữu, cái này sẽ không phải là Tử Trúc đưa cho ngươi đi, bên trong là thứ gì? Chiêm Cửu đưa tay muốn đi lấy kia giới chỉ, nhưng lại bị Khương Vân tốc độ càng nhanh một cái cầm ở trong tay. Khương Vân căn bản không để ý tới Chiêm Cửu, mà là lần nữa dùng thần thức hướng về Tử Trúc hỏi, ngươi mới vừa nói, ngươi có thể cùng cái này yêu thú đồng quy vu tận ngươi, xác định có thể làm đến. Chương 1417, hình như Khương Vân. Có thể. Tử Trúc cấp ra trả lời khẳng định nói như vậy, ngươi là đáp ứng. Khương Vân lại không đáp phản hỏi, ngươi vì cái gì có thể như thế xác định? Trừ phi vận dụng tịch diệt ma tượng chi lực, bằng không mà nói, Khương Vân không có bất kỳ cái gì biện pháp, thậm chí coi như tự bạo, cũng không dám cam đoan nhất định có thể giết chết những này yêu thú. Mà bây giờ Tử Trúc vậy mà xác định nàng có thể cùng yêu thú đồng quy vu tận, cái này khiến Khương Vân ý thức được, có lẽ, Tử Trúc đã biết rõ những này yêu thú nhược điểm. Mặc dù Khương Vân trả lời, để Tử Trúc hận đến là thẳng cắn răng, nhưng là nàng hiện tại muốn cầu cạnh Khương Vân. Sở dĩ chỉ có thể nén giận mà nói, bởi vì nó hồn cùng của ta hồn, đã dung hợp một nửa, để cho ta có thể rõ ràng cảm giác được tình trạng của nó. Ngay tại vừa mới ta nói ra muốn cùng nàng đồng quy vu tận thời điểm, nó rõ ràng là sợ hãi, sở dĩ chỉ cần ta hiện tại đem hồn tự bạo, như vậy thì có thể cùng nó đồng quy vu tận. Hiện tại, ngươi còn có vấn đề sao? Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Xem ra, những này yêu thú cứ việc cường đại, nhưng là tại bọn chúng đoạt hồn trong quá trình, lại là sẽ trở nên suy yếu. Đây chính là những này yêu thú uy hiếp. Chỉ là cho dù biết rõ cái này uy hiếp, nhưng cũng không có tác dụng quá lớn. Dù sao, muốn vừa vặn đuổi tại bọn chúng đoạt hồn thời điểm xuất thủ công kích cơ hội thế nhưng là rất khó gặp được. Vậy trừ bị đoạt hồn người tự bạo bên ngoài, không biết cái khác công kích, đối với những này yêu thú, có tác dụng hay không. Nghĩ tới đây, Khương Vân trong tay đã xuất hiện luyện yêu bút, đồng thời truyền âm cho Tử Trúc nói, ta không xác định có thể hay không cứu ngươi. Nhưng là giống như ngươi cảm thấy có thể đem thân thể của ngươi hoặc là hồn tách rời mà ra, như vậy thì bắt lấy cơ hội. Nghe được Khương Vân, Tử Trúc khẽ giật mình nói, ngươi nguyện ý cứu ta. Ngươi hẳn là cảm ơn ngươi chiếc nhẫn bên trong hắn. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân một ngụm máu tươi phun ra, luyện yêu bút no bụng chấm máu tươi của mình, đã cực nhanh vô cùng vẽ ra một đạo phong yêu ấn, hướng về phía dưới mặt đất, cái kia cự đại nhện, bắn như điện mà đi. Tử Trúc hy vọng Khương Vân mang đi ra ngoài viên kia chiếc nhẫn bên trong có một cái như cùng chết đi nam nhân. Mà nhìn thấy cái này nam nhân, Khương Vân liền hiểu Tử Trúc tới này cựu thải chi giới mục đích, tất nhiên là vì phục sinh người này. Cái này khiến Khương Vân không khỏi nghĩ tới chính mình, nhớ tới Tuyết Tình. Chính mình cũng là vì có thể cứu sống Tuyết Tình, cho nên mới sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi tìm mở ra chỉ xích thiên nhai chìa khóa, loại hành vi này, cùng Tử Trúc hoàn toàn tương tự. Huống chi, chính mình so Tử Trúc muốn may mắn nhiều. Bởi vì Tuyết Tình cũng chưa chết, chỉ cần tìm được dược thần tiền bối, Tuyết Tình tất nhiên có thể thức tỉnh. Mà Tử Trúc, mặc dù Khương Vân không dám nói thế gian này khẳng định không có khởi tử hoàn sinh chi pháp, nhưng là mặc dù có, nàng cũng chỉ sợ không cứu sống nàng đạo lữ. Bởi vì, nàng đạo lữ hồn đã bị một cái đồng dạng thoi thóp yêu thú chỗ thay vào đó, đây chính là Chiêm Cửu đưa cho nàng viên đan dược kia tác dụng. Ông phong yêu ấn chui vào sâu trong lòng đất, trực tiếp chui vào cái kia nện thể nội, mà xuống một khắc, Khương Vân trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Bởi vì phong yêu ấn thình lình đã thành công phong bế cái này yêu thú chí ít một thành tu vi. Tự nhiên, cái này cũng đã chứng minh, yêu thú tại đoạt hồn thời điểm, cũng là nó suy yếu nhất thời điểm. Mặc dù loại này suy yếu, vẫn làm cho bọn chúng rất khó giết chết, nhưng này chỉ là nhằm vào tu sĩ khác, mà cũng không phải là nhằm vào luyện yêu sư. Thậm chí, Khương Vân đều đã thay cái này nện nghĩ kỹ kết cục. Nơi trở về của nó, chính là muốn bị chính mình dùng sinh tử yêu ấn giết chết. Sau đó, Khương Vân liền như là đối phó trưởng ly tử đồng dạng, bắt đầu điên cuồng đem đủ loại yêu ấn đánh vào nhện thể nội, không ngừng suy yếu nện thực lực. Cái này khiến một bên Chiêm Cửu xem chính là trợn mắt hốt mồm, nhất là nghe được phía dưới mặt đất truyền ra thống khổ tiếng thú gào, càng làm cho hắn có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Không bằng hắn ngược lại là không có ngăn cản Khương Vân xuất thủ, dù sao tại đối đại những này yêu thú trên thái độ, hắn cùng Khương Vân là cùng một trận doanh. Cho đến một lát đi qua, Tử Trúc kia mang theo ngạc nhiên thanh âm truyền đến, nó sắp không được, ta có thể rời đi. Vậy ngươi liền chuẩn bị rời đi. Theo câu nói này rơi xuống, Khương Vân cuối cùng vẽ ra một đạo gần như sáu thành sinh tử yêu ấn, đánh vào nhện thể nội. Ngay sau đó, Khương Vân bàn tay hung hăng một nắm. Chết! Ong ong ong! Liền thấy nhện cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên run rẩy lên, mà tại cái này run rẩy bên trong, Tử Trúc thân ảnh rốt cục thoát khốn mà ra. Vâng! Nương theo lấy một tiếng nổ rung trời truyền ra, cái này khổng lồ nhện, phi thường hữu hạnh trở thành Khương Vân cái thứ nhất dùng sinh tử yêu ấn giết chết yêu. Giống! Ngay tại cái này nhện tử vong đồng thời, theo cửu thải chi giới trung tâm chỗ, đột nhiên truyền đến năm đạo tràn đầy phẫn nộ cùng khiếp sợ tiếng giống. Khương Vân thu hồi luyện yêu bút, lạnh lùng nhìn thoáng qua phương hướng âm thanh truyền tới nói, đừng có gấp, lập tức liền đến phiên các ngươi. Âm linh giới thú thể nội, có thực sự quá nhiều thế giới. Những thế giới này, có vẫn như cũ tản ra hoặc sáng hoặc tối quan mang, có cũng đã ảm đạm vô quang. Mà tại tất cả thế giới bên trong, lại là có một cái cực kỳ cổ quái thế giới. Thế giới này, chẳng những không có mảy may quang mang phát ra, mà lại là màu đen. Toàn thân đen nhánh. Thậm chí, giống như nếu không nhìn kỹ, dù là ngươi từ nơi này thế giới bên cạnh đi qua, ngươi cũng sẽ không phát giác được bên người sẽ có một cái khổng lồ thế giới. Thế nhưng là làm ngươi nhìn chằm chằm nó nhìn, liền sẽ phát hiện, thế giới này sở dĩ là màu đen, bởi vì ở cái thế giới này mặt ngoài phía trên, thình lình bao trùm lấy lít nha lít nhít màu đen ảnh tử. Những này ảnh tử số lượng căn bản là đếm mãi không hết, bọn chúng tầng tầng lớp lớp chồng chất tại thế giới này mặt ngoài, liền như là hải dương đồng dạng, triệt để che đậy thế giới tản ra quang mang, che lại thế giới này. Đương nhiên, nơi xa có một đạo hắc ảnh cấp tốc lao đến, đụng đầu vào kia như là giống biển cả ảnh tử bên trong. Ngay sau đó, tất cả ảnh tử tất cả đều phun trào. Chớp mắt về sau, tại thế giới này trung tâm chỗ, một cái hình người ảnh tử rốt cục thoát ly dưới thân ảnh tử chi hải, liền như là theo trong biển đứng dậy đồng dạng. Đồng thời, cái này ảnh tử kia đen nhánh thân thể cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ngưng thực, thậm chí kia mơ hồ trên mặt đều hiện lên ra ngũ quan, có thể dùng mặt của hắn thời gian dần trôi qua rõ ràng, hóa là một cái tuổi trẻ nam tử. Gương mặt này, thình lình cùng Khương Vân gần như giống nhau như lúc. Hô! Cái này nam tử trong miệng thật dài phun ra một hơi, kia trương cùng Khương Vân gần như đồng dạng gương mặt phía trên lộ ra một vòng hưng phấn nụ cười, cao giọng mở miệng, miệng nói tiếng người nói, đại nhân trở về, các ngươi, theo ta đi bái kiến đại nhân. Ông ngong ngong! Theo nam tử câu nói này nói ra, toàn bộ thế giới mặt ngoài nơi bao bọc tất cả ảnh tử lập tức sôi trào lên. Đồng thời một cái tiếp một cái đồng dạng bay khỏi thế giới mặt ngoài, lộ ra dị thường hưng phấn. Mặc dù những này ảnh tử cũng sẽ không nói chuyện, nhưng là bọn chúng mỗi một cái kia bất quy tắc trong thân thể, đều ẩn ẩn phát ra một cô yêu ớt khí tức ba động. Bọn chúng thình lình có nhất định tu vi. Đông đảo ảnh tử rời đi, cũng có thể dùng cái này nguyên bản thế giới màu đen, thời gian dần trôi qua lộ ra diện mục thật của nó. Một cái đồng dạng tản ra sáng rực quang mang khổng lồ thế giới. Ngay sau đó, cái này nam tử vẫy tay, liền thấy có một đoàn bóng đen bay đến trước mặt hắn. Đại nhân ở nơi nào? Cái này đoàn bóng đen bóp méo mấy lần về sau, nam tử nụ cười trên mặt nao nao, trong nháy mắt hóa thành sát khí ngập trời, thậm chí trong hai mắt cũng là có cùng Khương Vân đồng dạng hung quang nổ bắn ra mà ra. Đám kia yêu thú, nếu là dám đối đại nhân bất lợi, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Chúng ta đi. Theo cái này nam tử ra lệnh một tiếng, tại phía sau hắn tụ tập vô số ảnh tử lần nữa bắt đầu điên cuồng phun trào. Sát na chi gian, vậy mà ngưng tụ thành một cái vạn trượng lớn nhỏ cự đại hình người bóng đen. Cái kia khổng lồ trên thân thể phát ra khí tức, mặc dù cực kỳ phức tạp, nhưng lại nước lên thì thuyền lên, ẩn ẩn đạt đến đạo đại cảnh. Mà nam tử thì là một bước ra, trực tiếp ngồi ở cái này hình người bóng đen trên đỉnh đầu, đưa tay một cái tiền phương, trong miệng lạnh lùng phun ra bốn chữ. Cựu thải chi giới. Chương 1418, rốt cục gặp mặt. Chết, chết. Đầy trời trong sương mù trắng. Chiêm Cửu mở to hai mắt nhìn xem dưới thân kia mặc dù nhìn như không có biến hóa, nhưng là trên thực tế trong đó cũng đã cơ hồ bị móc sạch đại địa, trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Mặc dù Vệ Cửu chính miệng nói qua, Khương Vân giết chết qua hai cái yêu thú, Khương Vân cũng thừa nhận giết chết một cái, nhưng là Chiêm Cửu vẫn có chút không tin tưởng. Cho đến hiện tại, nghe được kia âm thanh kinh thiên động địa tiếng vang, cùng giới này trung tâm chỗ truyền đến kia năm đạo gầm thét thanh âm, để hắn rốt cục ý thức được, Khương Vân vậy mà thật còn giết chết một cái yêu thú. Huống chi, hắn vừa mới chính mắt thấy Khương Vân đánh giết yêu thú toàn bộ quá trình. Chẳng những tốc độ cực nhanh, mà lại từ đầu tới đuôi, Khương Vân loại trừ thi triển luyện yêu thuật bên ngoài, căn bản cũng không có lại sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn. Cái này khiến hắn đang khiếp sợ sau khi, trong mắt cũng là lóe lên hy vọng quan mang, âm thầm may mắn chính mình quả nhiên không có tìm lầm người. Khương Vân hẳn là thật sự có thể giết chết còn lại yêu thú, từ đó cứu ra huynh đệ của mình. Chiêm Cửu đương nhiên sẽ không biết, sở dĩ Khương Vân có thể giết chết cái này yêu thú, kỳ thật phần lớn công lao phải thuộc về tại Tử Trúc. Mặc dù yêu thú đoạt hồn thời điểm, sở hữu thực lực đều sẽ cực độ suy yếu, nhưng là bọn chúng có thể tùy thời kết thúc đoạt hồn quá trình, khôi phục thực lực bản thân. May mắn mà có Tử Trúc bước lên hồn phi phách tán nguy hiểm, đồng dạng lấy nàng chính mình hồn, gắt gao khóa lại cái kia nhận hồn, từ đó để nó vô pháp kết thúc đoạt hồn, chỉ có thể dùng hư nhược trạng thái không ngừng thừa nhận Khương Vân công kích, lúc này mới cuối cùng bị giết. Mặc dù Tử Trúc cũng không có nói ra đến, dùng cái này đến tranh công, nhưng là Khương Vân thân là luyện yêu sư, thần thức lại là vô cùng cường đại, tự nhiên nhìn ra. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở Khương Vân bên cạnh, chính là Tử Trúc. Thời khắc này Tử Trúc, mặc dù trên mặt không có chút nào huyết sắc, nhưng là trong mắt lại là có sống sót sau tai nạn vui sướng. Bất quá, làm ánh mắt của nàng thấy được một bên Chiêm Cửu về sau, tất cả biểu lộ lập tức hóa thành cứu hận, lạnh lùng quét Chiêm Cửu một chút, liền đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân. Đa tạ. Tử Trúc đối Khương Vân ôm quyền thi lễ, thật sâu cong xuống. Khương Vân đem trong tay chiếc nhẫn ném cho nàng nói, bây giờ, chúng ta không ai nợ ai. Khương Vân cũng không có đem nam nhân kia chân thực tình huống nói ra, bởi vì như vậy tất nhiên sẽ để Tử Trúc không thể thừa nhận, chẳng bằng để nàng từ đầu đến cuối ôm như thế một tia hy vọng. Tiếp nhận chiếc nhẫn, Tử Trúc trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu chi sắc, thận trọng ngón tay giữa hoàn dán tại trước ngực của mình, trầm mặc sau một lát, lúc này mới đôi Khương Vân nói tiếp, giống như ngươi bây giờ muốn đi giết cái khác yêu thú, ta có thể không giúp được ngươi. Khương Vân lắc lắc đầu nói, không cần, ngươi tìm an toàn địa phương trốn đi liền tốt. Tử Trúc mặc dù may mắn trốn thoát, nhưng là trạng thái cực kém, căn bản không có khả năng lại có sức đánh một trận. Tử Trúc nhẹ gật đầu, xoay người rời đi, mà Khương Vân nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, đồng nhiên truyền âm nói, cái này trong xương mù trắng có khối hình tròn bia đá, ngươi tại bia đá phụ cận chờ ta, nếu như ta có thể giết những cái kia yêu thú, như vậy, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi đây. Nghe được Khương Vân truyền âm, Tử Trúc thân thể khẽ run lên, nhưng không có quay người, cũng không có mở miệng, cứ như vậy biến mất tại trong xương mù trắng. Đồng dạng nhìn xem Tử Trúc rời đi bóng lưng Chiêm Cửu, thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói, hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao? Mặc dù hắn không biết vừa mới Khương Vân cùng Tử Trúc chi gian xảy ra chuyện gì, nhưng là há có thể nhìn không ra hai người bây giờ rõ ràng là đứng ở cùng một trận chiến tuyến, đem chính mình bài trừ bên ngoài. Khương Vân nhìn hắn một cái về sau, lại là trực tiếp khoanh chân tọa hạ nói, ta vừa mới giết một cái yêu thú, còn cần đợi thêm một hồi. Nhìn xem Khương Vân bình tĩnh bộ dáng, Chiêm Cửu không nhịn được nhăn lại lông mày nói, ngươi chẳng lẽ tiểu không sợ bọn chúng tới? Đối với cái này, Khương Vân chỉ là cười nhạt một tiếng liền nhắm mắt lại. Tại Chiêm Cửu nghĩ đến, Khương Vân không có khả năng biết rõ giới này trung tâm chỗ tình hình, thế nhưng là hắn cũng không biết rõ, lúc trước Khương Vân đem thần thức dung nhập bia đá thời điểm, liền đã thấy rõ ràng. Chiêm đoán thân ở vô định hồn hỏa trói buộc phía dưới, vô pháp động đậy, mà vệ cửu bốn người thì là bận rộn toàn lực xuất thủ phá vỡ vô định hồn hỏa phong tỏa, tựa hồ cũng vô pháp phân tâm đến đây, sở dĩ Khương Vân mới là không có sợ hãi đánh chết cái kia nhện. Mà lại, bây giờ nhện đã chết, bọn hắn lại như cũ không có chạy tới. Cái này tự nhiên để Khương Vân càng thêm chắc chắn. Chỉ bất quá, hắn hiện tại làm cũng không phải là khôi phục thực lực, mà là đã lấy dư tứ hành chi lực, phân biệt công kích kia bốn đạo kim qua bọn hắn đưa cho chính mình đạo văn. Dù sao đạo văn phá vỡ những cái kia vết thương, cũng cần thời gian nhất định. Chỉ là, vẹn vẹn mấy tức trôi qua về sau, Chiêm Cửu lại là đối lấy Khương Vân nhún vai nói, không có ý tứ, ngươi chỉ sợ đã không có thời gian khôi phục, bọn hắn để cho ta lập tức đưa ngươi bắt đi qua. Khương Vân thần thức đảo qua thể nội những cái kia ngay tại điên cuồng đánh thẳng vào vết thương đại lượng đạo văn, âm thầm tính toán thời gian, xác định tới kịp về sau, lúc này mới gật đầu nói, có thể. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân vậy mà thật dứt khoát đứng dậy, chủ động hướng phía tiền phương đi đến. Nhìn xem sắc mặt bình tĩnh, chính mình căn bản nhìn không ra mảy may sâu cạn Khương Vân, Chiêm Cửu trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Bất quá, khi hắn tay giơ lên, hai ngón tay nhẹ nhàng vừa bấm phía dưới, trên mặt vẻ kiêng dè lập tức tan thành mây khói. Mỉm cười, Chiêm Cửu cũng bước nhanh chân, hướng về Khương Vân đuổi theo, vừa đi bên cạnh nói ra, Khương đạo hữu, đừng quên ngươi là bị ta bắt về, sở dĩ dù sao, chúng ta cũng phải lắp giả vờ giả vì ta. Khương Vân lạnh lùng nói, không cần phải giả bộ đâu, cho dù bọn hắn không biết nơi này phát sinh sự tình, nhưng là có ngươi ở đây tình huống dưới, còn để cho ta giết chết một cái yêu thú, ngươi cảm thấy, bọn hắn sẽ còn tín nhiệm ngươi sao? Nói đến đây, Khương Vân bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua đã đuổi kịp chính mình Chiêm Cửu nói, vẫn là nói, là Chiêm đạo hữu đối ta không yên lòng, sở dĩ muốn đùa giả làm thật, thật tại trong cơ thể ta lưu lại một chút có thể khống chế lại của ta thủ đoạn. Ha ha! Chiêm Cửu lập tức cất tiếng cười to nói, Khương đạo hữu quá lo lắng, dùng Khương đạo hữu thực lực, không nói trước ta có thể hay không lưu lại thủ đoạn mà không bị đạo hữu phát giác, coi như có thể, ta cũng không có lá gan này. Nghe Chiêm Cửu kia rõ ràng dùng để che giấu tiếng cười, Khương Vân cười lạnh, không nói gì thêm. Vừa mới chính mình trong đan điền, Chiêm Cửu lưu lại kia một tia lực lượng rất nhỏ chấn động một cái, tất nhiên là Chiêm Cửu gây nên. Khương Vân không nói lời nào, Chiêm Cửu tự nhiên cũng ngậm miệng lại. Cứ như vậy, hai người tại cái này trong sương mù trắng ghé qua, chỉ một lát sau trôi qua về sau, tiền phương đã có thể nhìn thấy sương trắng cuối cùng. Khương Vân âm thầm hít vào một hơi, lần nữa nhìn thoáng qua trong cơ thể của mình về sau, không chút do dự nhanh chân đi ra sương trắng. Chiêm Cửu đồng dạng đại lực hít vào một hơi, kiềm chế lại nội tâm khẩn trương cùng bất an. Kỳ thật hắn cũng đồng dạng minh bạch, những này yêu thú chưa hề tín nhiệm qua chính mình, cũng không có khả năng tín nhiệm chính mình. Bọn chúng bất quá là cần một cái vì chúng nó làm việc người, sở dĩ mới tìm được chính mình, thậm chí phóng chính mình rời đi. Mà bây giờ, có thể hay không cứu ra huynh đệ của mình, mình liệu có thể sống sót, đồng thời rời đi cái này cựu thải chi giới, liền muốn xem Khương Vân có thể hay không giết những cái kia yêu thú. Lấy lại bình tĩnh, Chiêm Cửu đi theo Khương Vân sau lưng, đồng dạng cất bước đi ra ngoài. Khương Vân trước mắt, xuất hiện lúc trước nhìn thấy kia hiện lên hình vành khuyên sắp xếp vô định hồn hỏa, cùng hồn hỏa trong ngoài 5 người. Theo Khương Vân xuất hiện, kia thân ở hồn hỏa trung tâm Chiêm Đoán đã đột nhiên mở mắt, trong mắt tản mát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thẳng tắp xuất tại Khương Vân trên mặt. Chúng ta, rốt cục gặp mặt. Khương Vân cũng đồng dạng đang nhìn chăm chú đối phương. Cái này vừa mới dùng một đạo ánh mắt liền đem chính mình thần thức dung ra bia đá tối cường chi yêu. Ngay tại Khương Vân nhìn chăm chú lên đối phương đồng thời, thân thể của hắn cùng trên mặt lại là thật nhanh lan tràn ra từng đạo màu đen văn lộ, đồng thời nương theo lấy một cỗ khí tức cường đại, bay thẳng bầu trời. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, vừa vặn đem toàn bộ vô định hồn hỏa, cùng hồn hỏa trong ngoài 5 cái yêu thú, hoàn toàn bao phủ. Chương 1419, chống không. Theo hướng trên đỉnh đầu cái này vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, đừng nói Chiêm Đoán các loại, chờ, 5 người cùng nhau sững sờ, tiểu liền đi theo Khương Vân sau lưng Chiêm Cửu đều là đột nhiên sửng sốt. Nguyên bản tại hắn nghĩ đến, cái này Khương Vân chí ít cũng hẳn là cùng cái này 5 cái yêu thú hư giữ hủy xà một phen lại động thủ, có thể căn bản cũng không có nghĩ đến, Khương Vân vậy mà đi lên liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Bất quá, nhìn xem giờ phút này toàn thân trên dưới hiện đầy màu đen phù văn, có thể dùng nhìn qua tựa như biến thành người khác Khương Vân. Chiêm Cửu trong lòng không khỏi cũng có một tia e ngại. May mắn trước mắt ta còn không có cùng hắn vạch mặt, mặc dù ta không sợ hắn, nhưng là có thể tránh cho giao thủ với hắn, vẫn là tránh khỏi tốt. Kỳ thật Chiêm Cửu cũng không biết rõ, Khương Vân giờ phút này là nhất định phải xuất thủ. Bởi vì vòng xoáy xuất hiện phạm vi, liền là tịch diệt ma tượng lực lượng nơi bao bọc địa phương. Mà lại, cho dù vòng xoáy xuất hiện, nhưng là phải chờ tới tịch diệt ma tượng chi lực chân chính hàng lâm, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Sở dĩ Khương Vân mới muốn mau chóng xuất thủ. Ha ha ha, ngươi ngược lại là dứt khoát. Chiêm Đoán trước hết nhất lấy lại tinh thần, trong miệng buộc phát ra cười to đồng thời, đã mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi tiểu không muốn cùng chúng ta nói chuyện sao? Khương Vân gật đầu nói, có thể, ngươi muốn nói cái gì? Kỳ thật nói chuyện, căn bản không có tất yếu. Tại biết được những này yêu thú lai lịch, biết được cửu tộc vì đối phó những này yêu thú chỗ trả giá kinh người đại giới về sau, Khương Vân cùng những này yêu thú chi gian liền đã có cửu hận bất cộng đái thiên. Hôm nay, loại trừ một trận chiến bên ngoài, căn bản không còn thứ hai con đường có thể chọn. Bất quá, đã đối phương nguyện ý nói chuyện, kia Khương Vân tự nhiên cũng vui vẻ đến kéo dài một chút thời gian. Nhưng mà Chiêm Đoán lại là bỗng nhiên lắc đầu nói, đáng tiếc, ngươi không có nói thành ý, cho ta bắt hắn lại, đem hắn hồn hiến cho ta. Nghe được Chiêm Đoán, Vệ Cửu sắc mặt lập tức run lên nói, thế nhưng là chủ thượng, hiện tại chúng ta giống như ngừng. Căn bản không chờ Vệ Cửu đem nói cho hết lời, Chiêm Đoán đã lạnh lùng ngắt lời nói, không cần phải để ý đến cái này hồn hỏa, chỉ có bắt hắn lại, mới có thể ngăn cản kia cố lực lượng xuất hiện, Khương Vân, ngươi đi đi. Theo Chiêm Đoán ra lệnh một tiếng, Khương Vân hồn độn đạo thân lập tức đứng dậy. Một bên hướng về Khương Vân cất bước đi tới, hồn độn đạo thân một bên mặt mỉm cười mở miệng nói, bản tôn, hẳn là ngươi không muốn đem ta thu hồi sao. Nhìn xem đi hướng chính mình, nguyên bản thuộc về mình hồn độn đạo thân, cứ việc Khương Vân trong lòng có phẫn nộ, nhưng trên mặt lại là vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Đối với dạng này tình huống, hắn đã sớm cân nhắc đến. Cứ việc Khương Vân trong lòng xác thực mang theo một tia có thể đem hồn độn đạo thân một lần nữa thu hồi hy vọng, nhưng lại cũng biết, cái này tia hy vọng cho dù có thể thực hiện, tiền đề cũng nhất định phải trước đem trong đó cái kia yêu thú giết đi. Bởi vậy, đáp lại hồn độn đạo thân, là Khương Vân trong tay giơ lên cao cao luyện yêu bút. Nhìn thấy luyện yêu bút, hồn độn đạo thân trên mặt lập tức lóe lên một tia sợ hãi, đột nhiên tay giơ lên, hướng về Khương Vân thẳng bắt mà đi. Bàn tay liền như là lợi chảo đồng dạng, mang theo tiếng thét, trực tiếp đem không gian sinh sinh cào nát, cự ly Khương Vân cũng là càng ngày càng gần. Mà cảm thụ được trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng, Khương Vân trong mắt lại là sáng lên một đạo ánh sáng. Bởi vì đây chỉ là thuần túy nhục thân chi lực, cũng không có hồn độn đạo thân hẳn là có được hồn độn chi lực. Thông qua cùng Trường Ly Tử giao thủ, Khương Vân biết rõ những này yêu thú hoàn thành đoạt hồn về sau, đồng dạng có thể thu hoạch được tu sĩ thuật pháp thần thông. Thế nhưng là cái này yêu thú, nhưng thật giống như vô pháp thu hoạch được hồn độn chi lực. Có phải hay không, yêu thú vô pháp thu hoạch được cựu tộc chi lực. Nghĩ tới đây, Khương Vân tay phải giơ luyện yêu bút trên không trung cấp tốc vẽ ra phong yêu ấn, tay trái lại là khẽ cơ một cái, ngưng tụ đại lượng hồn độn chi lực, nên hướng đạo thân bàn tay. Oeng. Hai bàn tay va chạm phía dưới, Khương Vân thân thể lập tức trùng điệp run lên, khống chế không nổi hướng về sau liên tục rút lui mà đi. Tại lui ra ngoài đồng thời, Khương Vân cắn răng một cái, nhưng cũng đã đem hội chế thành công phong yêu ấn hung hăng đánh ra ngoài. Mặc dù đạo thân vô pháp vận dụng hồn độn chi lực, nhưng là đối phương chỉ bằng vào nhục thân chi lực, tiêu căn bản không phải bây giờ đã là kim cương ma thể trạng thái dưới Khương Vân đủ khả năng chống lại. Một kích đánh lui Khương Vân về sau, đạo thân thân hình cũng là cấp tốc chấp động, muốn tránh đi cái kia đạo phong yêu ấn. Chỉ tiếc, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể mặc cho đạo này phong yêu ấn đánh vào trong cơ thể của mình. Nương theo lấy thân thể đồng dạng trùng điệp run lên, đạo thân trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn nói, luyện yêu sư thủ đoạn, cũng bất quá như thế mà. Hoàn toàn chính xác, đối với dưới trạng thái toàn thịnh yêu thú tới nói, 9 loại yêu ấn có khả năng đưa đến hiệu quả, cực kỳ bé nhỏ. Đừng nói nhảm, các ngươi cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Chiêm Đoán ngẩng đầu nhìn một chút thiên thượng xoay tròn tốc độ càng ngày càng chậm vòng xoáy, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, sở dĩ hắn nhất định phải tại tịch diệt chi lực xuất hiện trước đó, đem Khương Vân phế đi. Vâng. Đối với Chiêm Đoán, hồn độn đạo thân hiển nhiên cực kỳ e ngại, quả nhiên không còn dám mở miệng nói chuyện, thân hình lóe lên, tiểu hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Mà vệ cửu ba người liếc nhau về sau, cũng là cùng nhau đứng dậy, theo sát phía sau xông về Khương Vân. Khương Vân cũng ngẩng đầu nhìn một chút thiên thượng vòng xoáy, biết rõ còn cần một chút thời gian. Mà đối mặt bốn tên cường đại yêu thú đồng thời công kích, thân hình của hắn đông nhiên trở nên trong suốt, sau đó biến mất không còn tăm tích. Thấy cảnh này, Chiêm Cửu sắc mặt không nhịn được biến đổi, hắn há có thể nhìn không ra, Khương Vân đây là đã trốn vào không gian bên trong. Cho tới bây giờ hắn mới biết được, nguyên lai Khương Vân đồng dạng am hiểu không gian chi lực, mà lại, so với chính mình đến, tựa hồ còn phải mạnh hơn một điểm, bởi vì chính mình thần thức. Căn bản là không có cách tìm tới Khương Vân chỗ. Tự nhiên, cái này cũng liền để hắn ý thức được, chính mình giấu ở Khương Vân thể nội kia một tia không gian chi lực, chỉ sợ đã bị Khương Vân phát giác, cho nên Khương Vân lúc trước mới có thể cố ý tự nhủ bên trên kia lời nói. Cái này Khương Vân giống như thực lực mạnh hơn chút nữa, như vậy hắn cùng những này yêu thú đồng dạng đáng sợ. Xem ra, giống như hắn có thể giết những này yêu thú, ta cũng không thể giữ lại hắn. Mặc dù cứ như vậy, nơi này bí mật có thể ta vô pháp biết được. Nhưng là cùng lắm thì ta tiểu tốn tại nơi này, luôn có một ngày khẳng định có thể phá giải đi tất cả bí mật. Tại Chiêm Cửu chuyển động suy nghĩ đồng thời, bốn cái yêu thú nhìn thấy đã biến mất không còn tăm tích Khương Vân, bốn người bỗng nhiên xông về bốn phương tám hướng. Tất cả lực lượng không chút nào giữ lại hoàn toàn phóng thích mà ra, đem cái này cửu thải chi giới giải đất trung tâm, triệt để phong tỏa. Đồng thời, bốn người bọn họ lực lượng phát tán ra huy áp, cũng đang không ngừng đè xuống cái này không gian. Hiển nhiên là muốn Khương Vân theo không gian chỗ sâu ép ra ngoài. Thế nhưng là mỗi khi bọn hắn lực lượng tiến lên một phần, theo không gian chỗ sâu liền sẽ có lấy một cái hoặc là mấy cái quang đoàn bay ra. Mặc dù những này quang đoàn cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng là mỗi cái quang đoàn bên trong lại đều ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng, mạnh mẽ đem bọn hắn lực lượng một lần nữa đẩy ra mấy phần. Bất quá, bọn hắn bốn cái lực lượng cuối cùng vẫn là muốn càng mạnh một bậc, đang không ngừng đè ép phía dưới. Rốt cục ép Khương Vân theo trong hư vô hiện ra thân hình. Nhưng vào lúc này, mọi người hướng trên đỉnh đầu vòng xoáy vừa vặn ngừng xoay tròn lại. Từ trong đó, có một cỗ khí tức kinh khủng lập tức hóa thành uy áp, điên cuồng tuôn ra, trực tiếp bao trùm tại cái này vô định hồn hỏa phía trên, bao trùm tại tất cả mọi người trên thân, để năm cái yêu thú sắc mặt không nhịn được cùng nhau biến đổi. Theo này khí tức bên trong, bọn chúng có thể tinh tường cảm giác được một loại hủy diệt chi ý, một loại ý uy hiếp. Một loại có thể uy hiếp được nhóm người mình tính mệnh cường đại lực lượng.

hung hăng đập xuống. Rầm rầm rầm. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, yêu thú căn bản không có mảy may đánh trả chi lực, thân thể không ngừng bị Khương Vân một lần lại một lần hung hăng đập xuống đất. Mặc dù thịt của yêu thú thân vô cùng cường hãn, nhưng là mỗi một lần rơi xuống, tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được hắn thể nội truyền ra xương vỡ vụn thanh âm. Mấy tức về sau, Khương Vân đột nhiên buông lỏng tay ra bên trong nắm chặt yêu thú móng vuốt, thân hình lóe lên, ngược lại xuất hiện ở yêu thú trước mặt, đưa tay bắt lấy đầu của nó. Chết! Nương theo lấy trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, Khương Vân một tay nắm lấy yêu thú đầu, đột nhiên hung hăng hướng về đại địa đè xuống. Ầm! Yêu thú đầu bị Khương Vân trùng điệp đặt tại mặt đất, thậm chí trực tiếp theo vào đại địa chỗ sâu, kia lộ ở bên ngoài thân thể khổng lồ run rẩy hai lần về sau, tiêu không núp đích. Theo một cỗ tiên huyết như là suối phun đồng dạng từ dưới đất phun ra, Khương Vân cũng chậm rãi buông lỏng bàn tay, đứng thẳng người lên. Giờ khắc này, toàn bộ cửu thải chi giới trung tâm lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, mỗi người cũng tốt, thú cũng được, tất cả đều đã bị rung động, ngay cả lời đều nói không nên lời. Mỗi người đều là dùng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, thực sự không thể tin được chính mình vừa mới nhìn thấy một màn kia. Khương Vân, từ đầu tới đuôi vậy mà chỉ dùng một cái tay, liền đem đoạt hồn chiến thiên lực yêu thú cho sinh sinh đánh chết, mà lại, dùng chỉ là thuần túy nhục thân chi lực. Hoàn toàn nghiền ép. Khương Vân căn bản cũng sẽ không tiếp tục đi xem trên mặt đất cái kia đầu cùng toàn bộ thân thể đều đã hoàn toàn bể nát yêu thú, mà là đem ánh mắt ngược lại nhìn về phía chính mình hồn độn đạo thân. Hiện tại, ta cho ngươi cái cơ hội, để ngươi một lần nữa trở lại thân thể của ta. Chương 1422, dễ dàng. Trước đó, Khương Vân hỗn độn đạo thân, đối với Khương Vân căn bản cũng không có để ở trong lòng, nhưng là tại tận mắt kiến thức qua Khương Vân là như thế nào đem chiến thiên lực cho đơn giản giết chết quá trình về sau, trong lòng của hắn đã có nồng đậm vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, chính mình không phải Khương Vân đối thủ. Căn bản không cần hồn độn đạo thân trả lời, Khương Vân thân hình thoát một cái, đã đi tới trước mặt, đồng dạng đưa tay một cái bóp lấy hắn cổ họng, đem hắn thật cao cầm lên đồng thời, cường đại thần thức đã xông về trong thân thể hắn. Xem xét phía dưới, Khương Vân trong mắt lại là đột nhiên lóe lên vẻ vui mừng. Bởi vì, tại hắn thần thức phía dưới, có thể thấy rõ ràng, hồn độn đạo thân kia đã biến thành một cái như là thằn lằn yêu thú hồn bên trong. Thình lình truyền ra một tia e ngại lại tâm tình hưng phấn. Chỉ có thể dùng cảm xúc để diễn tả mình ý nghĩ, chỉ có ảnh tử. Lúc trước cái này yêu thú cái đuôi chuẩn bị công kích Khương Vân thời điểm, Khương Vân thể nội có mấy cái ảnh tử vì bảo hộ Khương Vân, phấn đấu quên mình xông vào yêu thú cái đuôi bên trong. Đây cũng là Khương Vân từ đầu đến cuối ôm có thể thu hồi đạo thân hy vọng nguyên nhân. Những này ảnh tử vậy mà thật theo yêu thú cái đuôi, tiến vào nó hồn bên trong. Mà cái này chỉ sợ cũng tiểu mang ý nghĩa. Chính mình hồn độn đạo thân còn có thể cứu. Nghĩ tới đây, Khương Vân vội vàng đem thanh âm của mình đưa vào hồn bên trong. Ta là Khương Vân, có thể hay không giúp ta đem cái này yêu thú hồn trục xuất khỏi đến. Những cái kia ảnh tử đang trầm mặc sát na về sau, đột nhiên lần nữa trở nên hưng phấn lên, cũng làm cho Khương Vân càng thêm xác định, bọn chúng có thể làm đến. Mà đúng lúc này, từ đầu đến cuối không có xuất thủ Vương Nguyên Trung cùng vệ cửu hai người, tại hai mắt nhìn nhau một cái về sau, cùng nhau bạo phát ra tiếng giống. Sau đó song song song về Khương Vân. Vệ Cửu cùng Vương Nguyên Trung hết sức rõ ràng, biết mình độc thân, căn bản không thể nào là Khương Vân đối thủ, như vậy thì thừa dịp Khương Vân bây giờ bắt lấy hồn độn đạo thân cơ hội, liên thủ công kích. Mà lại, có chiến thiên lực giáo huấn về sau, hai người cũng không còn là dựa vào nhục thân chi lực, mà là riêng phần mình thi triển ra thuật pháp, vận dụng pháp khí. Vệ Cửu thân thể bốn phía thình lình xuất hiện một mảnh trăm trượng phương viên phong bạo bên trong càng là xen lẫn vô số lôi đỉnh, hướng về Khương Vân bao phủ đi. Vương Nguyên Trung trong lòng bàn tay thì là xuất hiện một mặt lớn chừng bàn tay gương đồng, đối Khương Vân xa xa chiếu một cái, trong kính thình lình bắn ra lục đạo thanh sắc quang mang. Mỗi lần đạo quang mang bất quá to bằng cánh tay trẻ con, nhưng là nhìn kỹ lại, quang mang này trên thực tế hoàn toàn do màu xanh hỏa diễm tạo thành, những nơi đi qua, ẩn ẩn mang theo tiếng quỷ khóc sói tru, hướng về Khương Vân bắn thẳng đến mà đi. Chiêm Cửu, ngươi còn đang chờ cái gì? Cùng nay đồng thời, Chiêm Đoán cũng là bỗng nhiên bạo phát ra giống to một tiếng. Để cũng sớm đã quên đi đoạt hồn, chính mục trừng ngây mồm nhìn chăm chú lên Khương Vân Chiêm Cửu lấy lại tinh thần. Mặc dù Chiêm Cửu đã không dám đối Khương Vân xuất thủ, nhưng nhìn đến Chiêm Đoán kia tràn đầy ánh mắt sắc bén, lại là để trong lòng của hắn không khỏi dâng lên ý sợ hãi, vậy mà đồng dạng không dám vi phạm Chiêm Đoán mệnh lệnh. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hàm răng khẽ cắn, đứng dậy, hai tay mười ngón bóp ra một cái ấn quyết, bắt đầu nếm thử dẫn động Khương Vân thể nội, chính mình lưu lại kia một tia lực lượng. Mặc dù hắn cũng biết cái này tia lực lượng cũng đã bị Khương Vân phát hiện, nhưng là hắn căn bản không dám tới gần Khương Vân. Tam đại cường giả đồng thời đối Khương Vân triển khai công kích. Đối mặt ba người công kích, Khương Vân cười lạnh, trong mi tâm đột nhiên nổi lên một đạo lôi đình ấn ký, trong miệng quát khẽ lên tiếng, lôi, bạo, rầm rầm rầm. Theo Khương Vân cái này hai chữ xuất khẩu, liền thấy nguyên bản đang hướng về hắn cuốn tới phong bạo bên trong tất cả lôi đình, vậy mà cùng nhau tự hành nổ ra. Chẳng những đem kia phong bạo cho nổ chia 5 x 7, mà lại nổ tung ra phong bạo cùng lôi đình vậy mà thay đổi phương hướng, ngược lại xông về Vệ Cửu. Vệ Cửu sắc mặt không nhịn được biến đổi, có lòng muốn tránh, nhưng lại căn bản không nhanh bằng những này phong bạo cùng lôi đình chi lực, sát na chi gian, cả người liền đã bị chính mình thuật pháp cho bao vây lại. Ngay sau đó, Khương Vân không trung bàn tay kia bên trong xuất hiện tàng đạo kiếm, trên thân kiếm quấn quanh lấy một đạo hắc khí, nên hướng phóng tới lục đạo thanh quang. Ông! Tàng đạo kiếm thân kiếm rung động nhẹ nhẹ phía dưới, cái kia đạo hắc khí đột nhiên nổ ra, hóa thành vô số đạo màu đen tiểu kiếm, chẳng những nên hướng lục đạo thanh quang, mà lại cũng bắn về phía Vương Nguyên Trung. Tự nhiên, hắc khí kia liền là kiếm linh huyễn tâm. Phanh phanh phanh! Nương theo lấy bạo liệt thanh âm không ngừng vang lên, lục đạo thanh quang tại cùng màu đen tiểu kiếm va chạm đồng thời, thình lình đã cùng nhau nổ ra, mà còn lại màu đen tiểu kiếm cũng gần như cũng tới đến Vương Nguyên Trung trước người. Cứ việc Vương Nguyên Trung nhục thân cũng là cực kỳ cường đại, nhưng là đối mặt huyễn tâm huyễn hóa ra tới những này màu đen tiểu kiếm, vậy mà căn bản là không có cách ngăn cản. Liền nghe đến từng đạo xuyên thủng thanh âm không ngừng vang lên, tất cả tiểu kiếm vậy mà tất cả đều trong nháy mắt quán xuyên thân thể của hắn, để thân thể của hắn như là biến thành một cái sàng, thủng trăm ngàn lỗ. Còn như Chiêm Cửu, Khương Vân thì là dùng ánh mắt lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái về sau, đồng nhiên chỉ một ngón tay, liền thấy kiếp không chi đỉnh trực tiếp hiện lên ở bên cạnh hắn, miệng đỉnh hướng xuống, đem hắn đơn giản bao trùm. Tịch diệt ma tượng một thân chi lực, không chỉ có riêng chỉ là để Khương Vân nhục thân chi lực tăng vọt, mà là để Khương Vân thực lực tổng hợp đều có tăng vọt. Hiện tại hắn thực lực, không dám nói có thể vượt qua đạo tôn, nhưng là chí ít nhân đạo đồng cấu chi cảnh bên trong, có thể thắng qua hắn người đã không nhiều. Bởi vậy, dễ dàng chi gian, cũng đã đem ba người công kích tất cả đều đánh tan, thậm chí trái lại, đả thương hai người, khốn trụ một người. Giải quyết hết ba người về sau, Khương Vân trên mặt lần nữa lóe lên vẻ vui mừng, bởi vì trước mặt hồn độn đạo thân thể nội chi hồn, vậy mà thật đang chậm rãi bắt đầu tách rời. Hiển nhiên, những cái kia ảnh tử tồn tại, để cho mình hồn độn đạo thân có một lần nữa trở lại hy vọng. Chỉ là loại này tách rời còn cần thời gian nhất định, mà Khương Vân cũng không có khả năng ở chỗ này khổ đợi, sở dĩ cực kỳ dứt khoát lấy ra luyện yêu bút, vẽ ra một đạo hoàn chỉnh phong yêu ấn. Mặc dù trở thành luyện yêu sư lâu như vậy, nhưng đây là Khương Vân từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất chân chính đem cái này phong yêu ấn cho hoàn toàn hội chế ra. Theo phong yêu ấn chui vào hồn độn đạo thân thể nội, lập tức liền để đạo thân trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, sở hữu tu vi trong chốc lát đều bị phong ấn. Nhìn xem đã hoàn toàn không có uy hiếp chi lực đạo thân, Khương Vân tại đối ảnh tử lại phân phó vài câu về sau, liền đem nó vứt xuống một bên, ngược lại cất bước đi tới kia đang bị phong bạo bao khỏa phía dưới Vệ Cửu thanh bảng. Nhìn xem hướng phía Khương Vân kia hướng chính mình đưa qua tới bàn tay, Vệ Cửu căn bản cũng không có tránh né có thể, đầu đã bị Khương Vân cho nắm ở trong tay. Thế nhưng là, ngay tại Khương Vân chuẩn bị bóp nát Vệ Cửu đầu thời điểm, trong đầu của hắn lại là bỗng nhiên vang lên hỏa độc minh thanh âm, đại nhân, không bằng đem hắn đưa vào ta chỗ này, luyện chế thành yêu đan đi. Yêu đan. Khương Vân hơi sững sờ, nhưng chợt liền gật đầu, so với trực tiếp giết Vệ Cửu đến, cái này đích xác là cái lựa chọn tốt hơn. Vệ Cửu cái này một thân tu vi, được luyện chế thành yêu đan về sau, một khi ăn vào yêu đan, chẳng khác nào hội, sẽ thu hoạch được hắn toàn bộ thực lực. Đương nhiên, cũng chỉ có tình huống hiện tại dưới, Khương Vân mệnh hỏa, mới có thể đem cái này Vệ Cửu cho luyện chế thành đan. Thế là Khương Vân liền đem Vệ Cửu ném vào vô diễm khôi đăng, đi tới đã như là biến thành cái sàng Vương Nguyên Trung bên cạnh, đồng dạng chuẩn bị đem hắn ném vào đèn bên trong thời điểm, Vương Nguyên Trung lại là đột nhiên kêu to lên tiếng nói, Khương Vân, cứu ta. Khương Vân lần nữa sững sờ, thần thức đảo qua Vương Nguyên Trung thể nội, phát hiện nguyên lai hắn hồn bên trong đồng dạng có ảnh tử tồn tại, cứ như vậy, hắn tình huống tiểu cùng hồn độn đạo thân đồng dạng, còn có khôi phục có thể. Cứu ngươi có thể, ta cần ngươi từ đó về sau, nhận ta làm chủ. Vương Nguyên Trung điên cuồng hét lớn, ta nhận, ta nhận. Khương Vân cũng không sợ Vương Nguyên Trung xảy ra trở mặt, sở dĩ như là đối đãi hồn độn đạo thân đồng dạng, đem hắn phong ấn về sau, ném tới một bên. Làm xong đây hết thảy, Khương Vân cũng không để ý tới bị trùm ở trong đỉnh Chiêm Cửu, mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Chiêm và nói, chúng ta, rốt cục gặp mặt. Chương 1423, đà tạ tương trợ. Mặc dù tại Khương Vân tiếp nhận tịch diệt ma tượng chi lực thời điểm, Chiêm đoán đích thật là có một chút bối rối, nhưng là tại Khương Vân dùng một trận chiến năm trong quá trình, hắn lại là đã dần dần khôi phục bình tĩnh. Thậm chí, giờ phút này đối mặt Khương Vân kia tràn ngập khiêu khích ngữ, trên mặt của hắn còn lộ ra một vòng nụ cười, gật đầu nói, không sai,

quay đầu ta có thể dạy cho ngươi, bất quá bây giờ, chúng ta vẫn là nghĩ một chút biện pháp, như thế nào giải quyết cái kia chiêm đoán đi. Lão giả một câu nói kia, lại đem Khương Vân cho kéo về thực tế. Cho dù nơi này thời gian trôi qua so bên ngoài chậm hơn gấp 10, nhưng là mình cũng không có khả năng thật trốn ở chỗ này, thời gian hơi thêm chút, chiêm đoán khẳng định liền có thể phát giác không thích hợp. Ta bây giờ lực lượng là mượn tới, đã tiêu hao không ít, cũng duy trì không được quá nhiều thời gian, đối phó chiêm đoán, chỉ sợ là có chút lực bất tòng tâm. Lão giả con mắt hơi chuyển động nói, dạng này, một hồi ngươi đem ta đánh tới bên cạnh hắn, ta thi triển huyễn thuật, nhìn xem có thể hay không đem hắn cho đưa vào huyễn cảnh, giống như thành công, vậy ngươi tiểu dùng ngươi lợi hại nhất chiêu số, thừa cơ công kích hắn. Khương Vân lắc lắc đầu nói, cái này quá mạo hiểm, vạn nhất ngươi. Không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, lão giả đã ngắt lời nói, yên tâm, chỉ cần thận lâu không hủy, ta sẽ không phải chết. Khương Vân dùng hồ nghi ánh mắt nhìn chăm chú lên lão giả nói, thật. Lão giả cười híp mắt nói, ta theo trở thành khí linh đến nay, tiểu từ đầu đến cuối đợi tại thận lâu cùng như thế cái phá trong ngục giam, còn không có đi xem một chút mảnh này thiên địa phân khích, làm sao có thể cam lòng sớm như vậy tiểu chết đâu. Lão giả kia nhẹ nhõm thái độ làm cho Khương Vân từ đầu đến cuối tâm tình nặng nề cũng theo đó buông lỏng không ít, hơi trầm ngâm liền dùng sức gật đầu một cái nói, vậy làm phiền tiền bối. Vậy chúng ta bây giờ rời đi. Tốt. Theo lão giả tiếng nói rơi xuống, Khương Vân trước mắt đống nhiên sáng lên, đã một lần nữa về tới hồn hỏa phạm vi bao phủ bên trong, mà không xa chi chỗ, hồn tộc cùng luân hồi tộc hai vị cường giả còn không có nhích lại gần mình bên người. Hiển nhiên, tại cái này trong hiện thực, thời gian cũng không có quá khứ bao lâu. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi mà thôi. Về phần mình trước mặt, kia Khương tộc lão giả đã khôi phục trước kia âm u đầy tử khí bộ dáng, cũng làm cho Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, phất ống tay háo một cái, một cơn báo táp gào thét mà ra, cuốn lấy thân thể của lão giả. Mà chính hắn cũng là thân hình bay thẳng mà lên, mang theo lão giả, hướng về chiêm đoán vọt lên đi qua. Nhìn xem xông tới Khương Vân cùng Khương tộc lão giả, chiêm đoán trên mặt lại như cũ không có chút nào biểu lộ, hiển nhiên là không chút nào lo lắng. Chớp mắt chi gian, hai người đã đi tới chiêm đoán trước mặt, mà kia Khương tộc lão giả sám trắng trong ánh mắt, đột nhiên hiển lộ ra hai mắt, mi tâm chín màu ân kỳ cũng là điên cuồng xoay tròn, hóa thành vòng xoáy. Chiêm đoán trên mặt biểu lộ lập tức khẽ giật mình, khi nhìn đến vòng xoáy đồng thời, cả người cũng như hóa thành pho tượng đồng dạng, đứng ở nơi đó không núp đích, tựa hồ là đã bị đưa vào trong ảo cảnh. Chương 1431, Hoán hư chi lực. Cứ việc chiêm đoán đã bất động, nhưng là đứng ở một bên Khương Vân nhưng không có dám lập tức xuất thủ. Cho đến hắn tại chiêm đoán trong hai mắt, thấy được hai cái chín màu vòng xoáy. Khương Vân biết rõ, đây mới đại biểu cho chiêm đoán đã thành công bị Khương tộc lão giả cho đưa vào huyễn cảnh. Cơ hội quý giá, Khương Vân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, đột nhiên tay giơ lên, ngưng tụ toàn thân lực lượng một quyền, hướng về đã căn bản không có mảy may sức phòng ngự chiêm đoán hung hăng đập đi qua. Một quyền này, nếu như có thể đánh trúng chiêm đoán, cho dù không thể đem hắn trực tiếp vanh sát, nhưng tuyệt đối sẽ để hắn bị thương nặng. Một khi chiêm đoán trọng thương, như vậy cho dù cái này mượn tới lực lượng biến mất, Khương Vân cũng tin tưởng mình có năng lực thu thập hắn. Nhưng mà, mắt thấy Khương Vân nắm đấm sẽ đụng chạm lấy chiêm đoán thân thể thời điểm, chiêm đoán kia như là ngưng kết trên mặt lại là lộ ra một vòng nụ cười, đồng thời chậm rãi hai mắt nhắm lại. Theo chiêm đoán nhắm mắt, trong mắt của hắn chín màu vòng xoáy tự nhiên cũng là tùy theo thời gian dần trôi qua biến mất, cũng làm cho Khương Vân tâm đột nhiên trùng điệp trầm xuống. Cùng này đồng thời, Khương Vân bên tai cũng vang lên Khương tộc lão giả thanh âm rồn rập, không tốt, bị lừa rồi. Hiển nhiên, lão giả huyễn thuật căn bản không có thể đem chiêm đoán đưa vào huyễn cảnh. Bất quá, cho dù huyễn thuật thất bại, nhưng là thời khắc này Khương Vân lại là như là tên đã trên dây, không phát không được, sở dĩ chỉ có thể cầm trong tay ngưng tụ toàn bộ lực lượng nằm đấm, vẫn như cũ trùng điệp đập xuống. Nhưng vào lúc này, chiêm đoán con mắt rốt cục triệt để khép lại. Mà để Khương Vân không có nghĩ tới là, theo chiêm đoán nhắm mắt, trước mắt của mình vậy mà cũng là đột nhiên tối sầm. Quanh người hết thảy, mặc kệ là sau lưng hồn tộc cùng luân hồi tộc cường giả, vẫn là gần trong gang tấc chiêm đoán cùng Khương tộc lão giả, tất cả đều trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cho Khương Vân cảm giác, tựa như là nhắm mắt lại chính là mình, lâm vào ảo cảnh, cũng là chính mình. Ngay sau đó, Khương Vân kia đập xuống nắm đấm cũng là như là đập vào trong không khí, đập cái uổng phí, trước mặt chiêm đoán vậy mà thật đã biến mất. Sau một khắc, Khương Vân thu hồi nắm đấm đồng thời, thần thức đã hóa thành con mắt, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, hướng về bốn phía quét ngang mà đi. Khương Vân thời khắc này thần thức chi cường, đã siêu việt hắn đã từng cực hạn, chớp mắt chi gian, thần thức liền đã bao trùm khoảng chừng mấy trăm vạn trượng phương viên. Nhưng mà, tại dạng này lớn khu vực trong, lại là không có cái gì. Không có sinh mệnh, không có vật chất, thậm chí tiểu liền đủ loại lực lượng đều không tồn tại, có phảng phất chỉ là đó căn bản không nhìn thấy cuối hắc ám. Khương Vân đã là mặt trầm như nước, minh bạch chính mình khẳng định là bị chiêm đoán lực lượng cho đưa vào một loại nào đó chính mình không biết chút nào thế giới bên trong. Hơi trầm ngâm, Khương Vân tự nhủ, mặc kệ nơi này là nơi nào, tất nhiên là một phương không gian, như vậy chỉ cần đem không gian vỡ nát, hẳn là có thể rời đi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân một bên tiếp tục dùng thần thức đi càng thêm cẩn thận xem xét cái này bốn phía hắc ám, tìm kiếm lấy sơ hở, một bên cũng bắt đầu chuẩn bị dùng thuật pháp công kích bốn phía. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại cái này hắc ám bên trong, chiêm đoán thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Khương Vân, ngươi không cần uổng phí sức lực, ngươi không phải vẫn muốn biết rõ, ta có đến cùng là cái gì lực lượng sao? Hiện tại ta liền có thể nói cho ngươi. Cứ việc tại chiêm đoán thanh âm vang lên đồng thời, Khương Vân cũng đã đem chính mình thần thức lần nữa lần theo phương hướng âm thanh truyền tới cấp tốc phủ tới, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Chiêm đoán thanh âm tiếp tục vang lên, ta nắm giữ là hoán hư chi lực, ngươi bây giờ sở trí thân địa phương, liền là hư giới. Ngươi có thể đem nơi này xem là một cái thế giới, một cái thuộc về ta thế giới, ta chỗ triệu hoán đi ra hết thảy, đều là từ nơi này sinh ra. Đương nhiên, ta cũng không phải có thể tùy tâm sở dục triệu hồi ra bất kỳ vật gì, tiền đề. Nhất định phải là vật này đã bị ta đánh lên là cấn bát, hoặc là, bị ta giết chết, bị ta đoạt hồn. Thì như nói hắn. Theo chiêm đoán câu nói này rơi xuống, tại Khương Vân phía trước hắc ám bên trong đột nhiên đi ra một cái lưng hùm vai gấu đại hán. Thân thể trần truồng phía trên hiện đầy vô số đạo vết sẹo, mà mỗi lần một vết sẹo thình lình đều như cùng sống lấy đồng dạng, không ngừng ngọ ngậy. Hắn gọi Đông Dương, là chúng ta kia phiến trong thiên địa một vị tu sĩ, cùng loại với các ngươi thể tu. Thực lực đại khái liền như là các ngươi nơi này nhân đạo đồng cấu cảnh đồng dạng. Còn có hắn. Tại Khương Vân hậu phương hắc ám bên trong cũng đi ra một cái trung niên nam tử, trong tay cầm một thanh so với hắn thân thể còn phải cao hơn không ít đại đao. Trên thân đao hiện đầy lốm đốm gỉ nước đọng, nhìn như phổ thông, nhưng lại có vô cùng lăng lệ khí tức phóng thích mà ra, tựa như lúc nào cũng có thể một đao chém xuống. Hắn gọi Thanh Vân, trôi này đao hạ chém qua vô tận sinh mệnh, đồng dạng cũng là nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Còn có hắn. Hán. Tại chiêm đoán trong thanh âm, Khương Vân bên cạnh hắc ám bên trong, không ngừng có cái này đến cái khác bóng người xuất hiện. Cho đến cuối cùng, Khương Vân quanh người đã xuất hiện trên trăm thân ảnh, có người có thú. Mặc dù hai mắt của bọn họ tất cả đều là màu xám trắng, như là vong hồn đồng dạng, nhưng là mỗi một cái trên thân, phát tán ra khí tức đều là cực kỳ bằng bạc. Điều này cũng làm cho Khương Vân không khó đánh giá ra thực lực của bọn hắn, chí ít đều hẳn là tại nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Mà những này chẳng những là bị chiêm đoán đã giết chết hoặc là đánh lên là cấn người, mà lại bọn hắn bây giờ lại còn có thể bị chiêm đoán dùng hắn hoán hư chi lực, theo mảnh này hư giới bên trong triệu hoán đi ra. Lúc này, cái này trên trăm thân ảnh đột nhiên cùng nhau đồng thời mở miệng nói, mặc dù thực lực của ngươi cũng không ra làm sao, cũng không lọt nổi mắt xanh của ta, nhưng là ta đối với ngươi rất có hứng thú, sở dĩ ta chuẩn bị cho ngươi cái cơ hội, để ngươi cũng trở thành một thành viên của bọn họ. Nhìn xem cái này trên trăm cái chậm rãi cất bước hướng về chính mình đi tới thân ảnh. Khương Vân thật rất muốn đem bọn hắn tất cả đều xem như huyễn tượng, xem như chính mình là thân vùi lấp một cái ảo cảnh bên trong. Nhưng là cảm thụ được mỗi người bọn họ trên thân phát ra kia vô cùng chân thực khí tức, Khương Vân lại biết, bọn hắn coi như không phải chân thực, nhưng ít ra đều có sức đánh một trận. Minh bạch điểm này về sau, Khương Vân tâm đã chìm đến đáy cốc. Cho dù thực lực của những người này không bằng lúc trước cựu tộc cường giả, nhưng là số lượng của bọn họ lại là có trên trăm cái nhiều. Mình coi như hoàn hảo không chút tổn hại tình huống dưới, cũng không có cách nào cùng cái này trăm người đi chiến. Điều này cũng làm cho hắn rốt cục ý thức được, cho dù chính mình mượn tới tịch diệt ma tượng một thân chi lực, liều lên chính mình tất cả át chủ bài, lại vẫn không phải chiêm đoán đối thủ. Chiêm đoán cường đại, viễn vượt xa quá chính mình tưởng tượng, vượt qua chính mình nhận biết, thậm chí đều vượt qua mảnh này thiên địa, căn bản cũng không phải là chính mình có khả năng chống lại tồn tại. Khó trách cửu tộc cường giả cũng vô pháp đem nó giết chết, chỉ có thể đem nó giam giữ. Mà bây giờ chính mình lại đem hắn phóng ra, cũng chờ tại sẽ làm mảnh này thiên địa mang đến một trận kinh khủng ác ngộng. Thế nhưng là, mình đã không có cách nào, thậm chí nếu như chính mình không muốn trở thành những người này một viên, chính mình chỉ có hiện tại, lập tức chủ động kết thúc sinh mệnh của mình. Ta đã tận lực. Khương Vân không nhịn được chậm rãi nhắm mắt lại. Kia trên trăm thân ảnh tiền phương xuất hiện chiêm đoán thân ảnh, chiêm đoán mặt mỉm cười nhìn xem Khương Vân nói, đừng nội chết, tại của ta hư giới bên trong, mặc kệ ngươi dùng phương thức gì kết thúc sinh mệnh, ngươi cũng vẫn như cũ sẽ trở thành một thành viên của bọn họ. Bất quá, ta nói, ta đối với ngươi rất có hứng thú, sở dĩ hiện tại, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Ta có thể để ngươi trở nên mạnh hơn, để ngươi có thể chân chính đạt được ngươi mượn tới cái này tịch diệt chi lực. Đối với chiêm đoán, Khương Vân căn bản không để ý tới,

Vâng. Vương Nguyên Trung cũng nhìn thấy Khương Vân cùng Chiêm Đoán giao thủ một chút đi qua, đối với Khương Vân đồng dạng có vẻ kính sợ, sở dĩ liên tục gật đầu. Khương Vân xác định nơi này lại không một tia bỏ sót về sau, lúc này mới một lần nữa cất bước về tới vô định hồn hỏa khu vực bên trong. Hắn nghĩ đến, có thể hay không thừa dịp trong cơ thể mình lực lượng biến mất trước đó, đem những này hồn hỏa lần nữa ra cố thoáng cái, để những cái kia yêu thú vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể của hắn, tam thế luân hồi chi lực, tính cả tịch diệt ma tượng một thân chi lực, như là thủy triều xuống đồng dạng, cực nhanh vô cùng theo trong thân thể bắt đầu thối lui. Cuối cùng kết thúc. Cảm thụ được thể nội lực lượng sói mòn, cứ việc Khương Vân có chút không bỏ, nhưng cũng có loại giải thoát. Nhưng mà, lại là có một cái thanh âm khác, đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên, không có kết thúc. Chương 1434, đạo vực diệt vực. Ai? Khương Vân kia đều đã chuẩn bị tê liệt ngã xuống đi xuống thân thể, bởi vì cái này đột nhiên vang lên thanh âm mà trong lúc đó lần nữa trở nên vô cùng cứng ngắc. Mặc dù đó cũng không phải Chiêm Đoán thanh âm, nhưng là bây giờ cái này toàn bộ cựu thải chi giới bên trong, loại trừ chính mình, tiểu chỉ còn lại Vương Nguyên Trung cùng Tử Trúc hai người, cùng một đám vẫn bị giam giữ yêu thú. Làm sao có thể còn sẽ có một cái chính mình chưa từng nghe qua thanh âm vang lên. Mặc dù Khương Vân rất muốn quay đầu, theo phương hướng âm thanh chuyển tới, nhìn xem người nói chuyện đến cùng là ai, nhưng là đã mất đi những cái kia ngoại lai lực lượng, để hắn giờ phút này, cảm giác tựa như là vừa vặn bị vô số chỉ cuồng bạo hung thú theo trên thân thể dẫm qua đồng dạng, toàn thân trên dưới mỗi một tấc cơ bắp đều như là bị xé nứt ra, vô cùng đau đớn. Thể nội càng là phiên giang đảo hải, ngũ tạng lục phủ đã đều hoàn toàn lệch vị trí, không còn có chút nào khí lực, dù là lập tức quay đầu cái này động tác đơn giản cũng vô pháp làm đến. Là ta. Thanh âm vang lên lần nữa, chỉ bất quá không còn là theo Khương Vân bên hai, mà là theo Khương Vân bốn phương tám hướng vang lên, thật giống như người nói chuyện, không phải một cái, mà là có vô số cái. Mặc dù Khương Vân thân thể vẫn không thể động, nhưng là hắn lại có thể trông thấy, theo lần này nói chuyện thanh âm vang lên, tại chính mình phía trước vô định hồn hỏa, đống nhiên tăng vọt. Thế lửa thao thiên, diễm miêu lan lột. Vô định hồn hỏa. Khương Vân tâm đống nhiên khẽ động, nghĩ thầm chẳng lẽ lại là hồn tộc năm đó vị tiền bối kia. Dù sao mỗi một tộc thánh vật bên trong đều có một vị cường giả tọa chấn, có lẽ hồn tộc vị cường giả kia, liền như là Khương tộc vị lão giả kia đồng dạng, cũng thay đổi thành khí linh. Đồng. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, tại Khương Vân phía trước vô định hồn hỏa, đống nhiên cấp tốc sôi trào lên, vô số đạo diễm miêu phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một cái trung niên nam tử. Nhìn xem cái này nam tử, Khương Vân trong lòng hơi nhất định. Bởi vì đối phương tướng mạo chính là lúc trước bị Chiêm Đoán triệu hoán đi ra, cũng là không có bị chính mình đánh giết hồn tộc cường giả. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, cái kia trung niên nam tử lại là đối lấy Khương Vân cười lạnh nói, vừa mới giết ta, tiểu không biết ta. Chiêm Đoán. Đối phương một câu nói kia để Khương Vân con người bỗng nhiên co rút lại, đã dầu hết đèn tắt thể nội, bởi vì cự đại chấn kinh, vậy mà đã tuôn ra một tia khí lực, cũng làm cho thân thể của hắn lảo đảo về sau bước ra một bước. Ha ha ha. Kia nam tử lập tức ngửa mặt lên trời cười to nói, hiện tại chúng ta chính thức nhận thức một chút đi, Chiêm Đoán bất quá là ta đoạt một cái hồn mà thôi, mà ta chân chính danh tự, tiểu gọi Hoán Hư. Đoạt một cái hồn. Cái này năm chữ, để Khương Vân trong lúc đó bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ ra. Cái này Hoán Hư, chỉ cần chiếm những sinh linh khác hồn, liền có thể lấy đối phương sinh mệnh tồn tại xuất hiện. Mà lại, hắn hồn, tựa hồ cũng không phải là chỉ có một cái, mà là có thể chia ra thành vô số cái, từ đó có thể cướp đoạt vô số sinh linh hồn. Những này bị hắn cướp đi hồn, có thể xem là cái này đến cái khác phân thân, cũng liền chẳng khác gì là để hắn có được vô số sinh mệnh. Trừ phi có thể đem hắn sở hữu đoạt hồn đối tượng toàn bộ giết chết, bằng không mà nói, hắn căn bản chính là bất tử bất diệt. Khó trách năm đó cựu tộc, chỉ có thể đem hắn giam giữ, bởi vì căn bản không có biện pháp đem hắn triệt để giết chết. Chính mình mặc dù giết chết đối phương đoạt hồn Chiêm Đoán, nhưng là tại cái này cựu thải chi giới bên trong, Hoán Hư lại còn đoạt hồn năm đó hồn tộc chấn thủ vô định hồn hỏa vị cường giả kia. Có lẽ, còn có cái khác một chút chính mình cũng không biết đến cường giả. Khương Vân Tâm đã lần nữa chìm đến đáy cốc. Chính mình mượn nhờ kim qua bọn hắn đưa ra hơn 400 đạo đạo văn, đưa tới tịch diệt ma tượng một thân chi lực, lại triệu hoán đến tam thế luân hồi chi lực, lúc này mới đem Chiêm Đoán giết chết. Kia bây giờ cái này đoạt hồn hồn tộc cường giả, như là cùng vô định hồn hỏa hòa làm một thể Hoán Hư, lại sẽ có cỡ nào cường đại. Huống chi, hắn đã đều đã đoạt hồn hồn tộc cường giả, như đồng hóa thân là vô định hồn hỏa. Nghĩ như vậy phải dùng không được bao lâu, hắn cũng sẽ chân chính thoát khốn mà ra, mang theo bị cầm tù những cái kia không biết số lượng nhiều thiếu yêu thú, rời đi tòa này cựu thải chi giới. Mặc dù nghĩ đến cái này hậu quả, nhưng là Khương Vân lại chỉ có thể lộ ra cười khổ, bởi vì đã dầu hết đèn tắt chính mình, thật là lực bất tòng tâm. Chính mình thật là không có bất kỳ cái gì có thể lại đem cái này Hoán Hư giết đi. Khương Vân, ngươi bây giờ có phải hay không cảm nhận được tuyệt vọng? Hoán Hư cười lớn, ngươi mượn tới những cái kia lực lượng đã không có đi, có cần hay không ta lại cho ngươi mượn một chút lực lượng à? Phu phu một tiếng, Khương Vân trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, cố nén đau đớn trên thân thể, sắc mặt bình tĩnh nhìn Hoán Hư nói, vậy ngươi bây giờ còn không nắm chắc thời gian giết ta. Không phải vậy đợi đến ta khí lực khôi phục, đến lúc đó, không cho phép ngươi lại muốn bị ta lại giết một lần. Hoán Hư cười lắc đầu nói, mặc dù ngươi giết ta một lần, nhưng ta còn là câu nói kia, ta đối với ngươi rất có hứng thú. Ta cũng đã biết đại khái thân thế của ngươi, sở dĩ, hiện tại ta còn có thể cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi chịu hợp tác với ta, như vậy lúc trước ta cho ngươi mở ra điều kiện, đồng dạng sẽ toàn bộ thực hiện, như thế nào? Mặc dù Khương Vân không biết Hoán Hư đến cùng vì cái gì nghĩ như vậy muốn cùng hợp tác với mình, nhưng là đã đối phương không muốn trực tiếp giết mình, vậy mình cũng vui vẻ phải cùng hắn nói chuyện. Có lẽ, một hồi còn có thể xuất hiện cái gì chuyển cơ cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Khương Vân trầm mặc một lát sau mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai đến chúng ta mảnh này thiên địa, lại là vì cái gì? Hoán Hư đồng dạng tại hư không bên trong ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn xem Khương Vân nói, tốt ta, cũng hoàn toàn chính xác hẳn là để ngươi biết một số chuyện, có lẽ có thể giúp ngươi quyết định. Đầu tiên ta phải nói cho ngươi, các ngươi mảnh này thiên địa, bị chúng ta xưng là đạo vực, mà chúng ta kia phiến thiên địa, thì được xưng là diệt vực. Đạo vực, diệt vực. Khương Vân trong lòng hơi động, theo Hoán Hư cái này đơn giản một câu bên trong, đã không khó để cho mình phán đoán ra, mặc dù mảnh này thiên địa bên trong, có rất ít người biết diệt vực tồn tại, nhưng là tại diệt vực, hiển nhiên rất nhiều người biết được đạo vực tồn tại. Bằng không, bọn hắn không có khả năng cho mình mảnh này thiên địa đều lấy danh tự. Bất quá, danh tự này ngược lại là rất hình tượng. Bởi vì thông qua danh tự liền có thể nhìn ra hai mảnh thiên địa khác nhau, một cái tu chính là đạo, một cái tu lại là tịch diệt chi lực. Hoán Hư nói tiếp, còn như hai mảnh thiên địa quan hệ trong đó, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là biết rõ, trên thực tế là chủ tớ quan hệ, đạo vực phụ thuộc tại diệt vực. Các ngươi những này đạo vực sinh linh, mặc kệ là theo sinh mệnh hình thức bên trên, vẫn là trên thực lực, cũng là không bằng chúng ta diệt vực sinh linh. Đối với Hoán Hư nói trước một câu, Khương Vân tin tưởng. Dù sao, đạo vực căn bản đều là tồn tại tự diệt vực cựu tộc sáng tạo mà ra, như vậy phụ thuộc tại diệt vực cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng là sau một câu, Khương Vân lại sẽ không tán đồng. Cho dù đạo vực phụ thuộc tại diệt vực, cho dù diệt vực sinh linh thực lực cũng đích thật là cực kỳ cường đại, nhưng là hậu sinh khả úy còn có thể thắng Vu Lam, ai nói đạo vực sinh linh tiểu nhất định không phải diệt vực sinh linh đối thủ. Nhìn xem Khương Vân sắc mặt, Hoán Hư cười lạnh nói, ngươi còn khác, đừng, không phục, coi như vừa mới ngươi giết ta, nhưng là ngươi vận dụng vẫn là ta diệt vực lực lượng. Giống như ngươi dùng ngươi những cái kia đại đạo chi lực, đừng nói giết ta, liền làm tổn thương ta đều làm không được. Khương Vân không tiếp tục mở miệng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, luân hồi chi lực cùng tịch diệt ma tượng chi lực, đều là bắt nguồn từ diệt vực. Không cần ngươi cũng không cần nhục trí, chỉ cần ngươi chịu hợp tác với ta, chờ ta nghiên cứu triệt để các ngươi cái này đạo vực gọi là đại đạo về sau, đến lúc đó ta có thể để ngươi trở thành cái này đạo vực chúa tể. Còn như thân phận của ta, tại diệt vực bên trong, mặc dù không thể nói là nhất tồn tại cường đại, nhưng cũng không có mấy cái đối thủ. Nói ngắn gọn, thân phận của ta là tương đương với các ngươi đạo vực bên trong đạo tôn đồng dạng. Sở dĩ, ta cho ngươi mở ra những điều kiện này, ta khẳng định đều có thể thực hiện. Đúng lúc này, Khương Vân trong đầu đột nhiên vang lên trẻ tuổi chi hồn thanh âm, Khương Vân, không muốn mắc mưu của hắn, hắn đang trì hoãn thời gian. Chương 1435, kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian. Khương Vân nao nao, có chút không rõ ý tứ của những lời này, bất động thanh sắc lặng yên hỏi, hắn tại sao muốn kéo dài thời gian? Tuổi trẻ chi hồn ngay sau đó nói, mặc dù ta không biết hắn đến cùng là cái thứ gì, nhưng là ta có thể cảm giác được, hắn kỳ thật đã sớm tồn tại ở cái này vô định hồn hỏa bên trong. Mà lại, theo vừa rồi ngươi cùng cái kia chiêm đoán giao thủ thời điểm, hắn vẫn tại cố gắng đột phá cái này vô định hồn hỏa trói buộc. Hiện tại hắn hẳn là sắp triệt để đột phá. Bởi vì cái này vô định hồn hỏa bên trong thuộc về hồn tộc khí tức đã càng ngày càng yếu, sở dĩ hắn hiện tại ngay tại kéo dài thời gian, cố gắng đột phá vô định hồn hỏa chi chấn áp. Hoặc là nói, hắn có thể đem vô định hồn hỏa triệt để chiếm dụng. Cho đến lúc đó, còn dư lại lời nói, Khương Vân căn bản không cần tuổi trẻ chi hồn lại nói với mình, bởi vì chính mình đã hiểu. Một khi Hoán Hư đem vô định hồn hỏa chiếm dụng, hay là đột phá hồn hỏa đối với hắn chấn áp, như vậy hắn tựu chân chính thu được tự do, đồng thời có thể mang theo những cái kia yêu thú thoát khốn mà ra. Thậm chí, Khương Vân tiến thêm một bước nghĩ đến. Kỳ thật cái này Hoán Hư mục đích thực sự, từ đầu đến cuối đều là muốn đột phá vô định hồn hỏa chấn áp, theo cái này cựu thải chi giới chạy đi. Dù là hắn dùng chiêm đoán thân phận xuất hiện, dù là hắn để chiêm đoán cùng mình giao thủ, cũng là vì đang trì hoãn thời gian, chuyển di sự chú ý của mình, không để cho mình phát hiện hắn mục đích thực sự. Chỉ bất quá, nguyên bản hắn coi là bằng vào chiêm đoán đủ để đem chính mình đánh giết, nhưng là không nghĩ tới lại trái lại bị chính mình giết chết, sở dĩ hiện tại ép hắn không thể không hiện thân mà ra. Không đúng. Nhưng mà Khương Vân nghĩ tới đây, lại là âm thầm lắc đầu nói, đã hắn muốn kéo dài thời gian, căn bản cũng không hẳn là hiện thân ra. Hoàn toàn có thể đợi đến phá giải ra vô định hồn hỏa về sau, hoặc là chờ ta rời đi về sau lại xuất hiện, bởi vì ta đều không có phát hiện hắn giấu ở vô định hồn hỏa bên trong. Ta đây cũng không biết. Tuổi trẻ chi hồn đạo, có lẽ hắn còn có mục đích khác, tóm lại ta chính là nhắc nhở ngươi một tiếng, không muốn mắc mưu của hắn. Ta đã biết. Khương Vân không nhịn được có nghi hoặc, chính mình tin tưởng tuổi trẻ chi hồn là không thể nào lừa gạt mình, cái này hoán hư hẳn là đích thật là đang trì hoãn thời gian, muốn thoát khốn mà ra. Thế nhưng là hắn tại sao muốn vẽ vời thêm chuyện hiện thân ra? Hơi trầm ngâm, Khương Vân lầu bầu nói, hắn hẳn là lo lắng ta cũng che giấu thực lực. Nhất là nhìn thấy ta một lần nữa đi vào cái này vô định hồn hỏa bên trong, lo lắng ta sẽ phát hiện hắn tồn tại, từ đó ngăn cản hắn, sở dĩ đặc địa hiện thân mà ra, lại đến thăm dò thoang cái của ta đồng thời, cũng thừa cơ kéo dài thời gian. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, kỳ thật hắn hiện tại, đồng dạng phi thường suy yếu, thậm chí, đều không thể rời đi vô định hồn hỏa. Lúc này, hoán hư thanh âm vang lên lần nữa nói, Khương Vân, ta đều nói cho ngươi nhiều như vậy, hiện tại ngươi có phải hay không cũng nên biểu hiện một chút thành ý của ngươi ra làm sao, có nguyện ý hay không hợp tác với ta. Khương Vân mặt không thay đổi nhìn xem hắn nói, như thế nào cái hợp tác pháp. Nếu là hợp tác, tự nhiên ta cũng sẽ không đi đoạt ngươi hồn, nhưng là ta cần ngươi đưa ngươi chủ động đưa ta một tia hồn. Yên tâm, cho ta cái này một tia hồn, ngươi cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Ta cũng không thể thông qua cái này tia hồn đến điều khiển ngươi, chỉ là có thể để cho ta xác định, ngươi sẽ không phản bội ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta hiện tại liền có thể để ngươi khôi phục tất cả thực lực. Nghe vào, hoán hư đối với Khương Vân đích thật là phá lệ coi trọng, vẹn vẹn chỉ cần Khương Vân xuất ra một tia hồn, liền có thể thỏa mãn Khương Vân sở hữu nguyện vọng, nhưng là Khương Vân nhưng căn bản bất vi sở động. Bởi vì hắn tin tưởng, cho dù chính mình chỉ là lấy ra một tia hồn, nhưng là cái này hoán hư thủ đoạn viễn vượt xa quá chính mình tưởng tượng, đến lúc đó tuyệt đối có thể thông qua cái này tia hồn đến triệt để khống chế chính mình. Hơi trầm ngâm, Khương Vân bỗng nhiên trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi còn cần bao lâu mới có thể triệt để đem cái này vô định hồn hỏa hóa thành của mình? Hoán hư nụ cười trên mặt lập tức đọc lại, trong hai mắt cũng là lộ ra một đạo hàn quang nói, ngươi biết. Khương Vân căn bản không để ý tới hắn, tiếp lấy hỏi, ngươi rõ ràng có thể đợi đến ta rời đi về sau lại an tâm đi thu phục cái này vô định hồn hỏa. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chủ động hiện thân? Hoán hư hai tay một đám nói, ta đều nói, ta đối với ngươi có hứng thú, hy vọng hợp tác với ngươi, từ một điểm này, ngươi cũng hẳn là có thể nhìn ra thành ý của ta. Khương Vân thật sâu nhìn chăm chú lên hoán hư nói, không có ý tứ, ta đối với ngươi không có hứng thú, càng sẽ không hợp tác với ngươi, mà lại hiện tại tình trạng của ngươi, tựa hồ cũng so với ta tốt không đến đi đâu. Mặt khác, ta không biết các ngươi diệt vực bên trong có hay không đan dược tồn tại, nếu như không có. Vậy ta chỉ có thể thay ngươi cảm thấy tiếc nuối. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy khỏa đan dược nuốt xuống. Sau đó cắn răng một cái, Khương Vân hai tay cố gắng chống lên thân thể của mình, đứng lên nói, hiện tại, ta có lẽ có thể lại giết ngươi một lần. Khương Vân cưỡng ép kéo lấy thân thể của mình, hướng về hoán hư chỗ vô định hồn hỏa cất bước đi đến. Mà nhìn xem Khương Vân thân ảnh, hoán hư trên mặt lộ ra vẻ âm trầm, trong mắt càng là quang mang lấp lóe không yên. Nhưng ngay sau đó, hắn lần nữa mở miệng nói, các loại, chờ chút, Khương Vân, đừng vội động thủ, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, thân thế của ngươi. Thân thế của ngươi phải cùng ngươi mượn tới kia cố tịch diệt chi lực chủ nhân có quan hệ. Còn có, cái gọi là tịch diệt cựu tộc, trên thực tế căn bản chính là kia tịch diệt chi lực ban đầu chủ nhân 9 tên thủ hạ. Mỗi người bọn họ có lực lượng, cũng chỉ là chủ nhân của bọn hắn ban thưởng cho bọn hắn. Chỉ bất quá, bọn hắn chẳng những không biết cảm ơn, ngược lại phản bội. Thậm chí lén ám sát chủ nhân của bọn hắn. Sự tình bại lộ về sau, bọn hắn tại diệt vực bên trong vô pháp sinh tồn được, sở dĩ lúc này mới không thể không đến đạo vực. Hoán hư một hơi nói ra những lời này, Khương Vân mặc dù toàn bộ nghe đi vào, nhưng là trên mặt cũng lộ ra cười lạnh, bước chân cũng không ngừng, mấy bước liền đi tới hoán hư trước mặt nói, thật sự là khó khăn cho ngươi, vì kéo dài thời gian, liền những này nói láo đều có thể lập ra. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên tay giơ lên, hướng về hoán hư bắt được đi qua. Khương Vân căn bản không tin tưởng hoán hư nói,